Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Chính văn chương 313 nhất định là cái dạng này nghĩ đến đây. Cảnh Như Y liên tục gật đầu. Nhất định là cái dạng này. Nhất định là cái dạng này. Theo sau, Cảnh Như Y liền một bên nhỉ non, một bên lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài. Từ từ, Mục Vân Giao giữ chặt Cảnh Như Y ra tiếng nói. Vân Giao, ta cần thiết đi cứu ta Hoàng Huynh. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Mới vừa nói lời nói. Khóe mắt nước mắt liền nhỏ giọt xuống dưới. Ngươi đi lúc sau như thế nào cùng ngươi Hoàng Huynh nói. Mục Vân Giao giữ chặt Cảnh Như Y cánh tay. Nhìn Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Chính là, Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nói đúng. Liền tính nàng hiện tại đi. Cũng là không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, Cảnh Như Y liền ngồi xổm xuống. Đôi tay ôm lấy chính mình đầu gối. Đem vùi đầu ở hai đầu gối chi gian thấp giọng khóc lên. Khóc đủ rồi liền tỉnh lại lên, Mục Vân Giao thở dài. Ngồi xổm nàng bên người. Vỗ vỗ nàng bả vai mở miệng nói. Nghe thế câu nói, Cảnh Như Y khóc đến càng thêm hăng say nhi. Tiểu Duẫn Tử đi vào tới liền nhìn Cảnh Như Y ngồi xổm thấp thượng khóc. Mục Vân Giao lẳng lặng mà đứng ở nàng bên cạnh một màn này. Trong mắt xẹt qua một mặt khác thường quang. Tiểu Duẫn Tử, Bạch Thủy Yên là khi nào tiến cung? Mục Vân Giao thấy thế, đứng lên nhìn Tiểu Duẫn Tử mở miệng hỏi. Ánh mắt lại xẹt qua một tia tàn khốc. Một tháng phía trước, giống như chính là vòng thứ nhất thi đấu ngày đó buổi tối, Tiểu Duẫn Tử nghĩ nghĩ nhìn Mục Vân Giao. Mở miệng nói, Bạch Thủy Yên này một tháng đều ở trong hoàng cung sao? Mục Vân Giao nhìn mắt Tiểu Duẫn Tử lại mở miệng hỏi. Là Tiểu Duẫn Tử gật gật đầu, vì sao không còn sớm điểm nói cho Cảnh Như Y? Mục Vân Giao nhìn Tiểu Duẫn Tử lại ra tiếng hỏi. Ngữ khí hơi có chút hùng hổ dọa người. Khi đó, nô tài nghĩ hoàng thượng bất quá nhất thời hứng khởi thôi. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng lại muốn phong Bạch Thủy Yên vì hoàng hậu. Cho nên nô tài lúc này mới gấp không chờ nổi mà chạy đến Bạch Hổ Viện đi tìm trưởng công chúa. Tiểu Duẫn Tử nghe thấy được Mục Vân Giao vấn đề, lập tức trả lời nói. Thật xảo, liền ở ta trở về thời điểm. Người tới tìm Cảnh Như Y, Mục Vân Giao nhìn Tiểu Duẫn Tử cong cong môi. Mở miệng nói, nhị công chúa, ngài đây là có ý tứ gì? Tiểu Duẫn Tử nhìn Mục Vân Giao, lại mở miệng hỏi, trong mắt xẹt qua một mặt khẩn trương chi sắc, ngươi ở Nam Lăng Hoàng bên người hầu hạ hắn đã bao lâu? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Tiểu Duẫn Tử, lại bình tĩnh mà mở miệng hỏi. Nô tài từ hoàng thượng vẫn là tiểu thái tử thời điểm liền hầu hạ hoàng thượng, Tiểu Duẫn Tử có chút lộng không rõ Mục Vân Giao hỏi cái này lời nói ý đồ. Nghĩ nghĩ liền mở miệng trả lời nói. Đã lâu như vậy à? Ta rất tò mò, là cái gì xử ngươi làm phản? Mục Vân Giao nhìn Tiểu Duẫn Tử mở miệng nói. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Tiểu Duẫn Tử, ngươi... Cảnh Như Y nghe thấy được Mục Vân Giao nói, ngẩng đầu, nhìn Tiểu Duẫn Tử, vẻ mặt không thể tin tưởng, không thể không nói, Cảnh Như Y cũng là một cái cực kỳ thông minh nữ tử. Ngay từ đầu nàng không tưởng nhiều như vậy, chỉ lo oán hận Bạch Thủy Yên, hiện tại kinh Mục Vân Giao như vậy vừa hỏi, tự nhiên nhìn ra trong đó miêu nị, này đủ loại sự tình đều quá đủ trùng hợp. Nếu là Bạch Thủy Yên tới này hoàng cung, nàng như thế nào sẽ một chút cũng không biết, nghĩ đến nhất định là có người cố ý phong tỏa tin tức. Hơn nữa vì sao Hoàng Huynh ngày nào đó không tuyên bố muốn phong Bạch Thủy Yên vi hậu, cố tình tuyển ở Mục Vân Giao trở về kia một ngày. Mặt khác, nàng bị cấm túc ở trong cung sự tình trừ bỏ trong cung người biết. Ngoài cung người đều là không biết. Vân Giao như thế nào sẽ mới vừa tỉnh lại đã bị người gọi tới nơi này đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.